561, cường thế vô địch. Hoảng sợ ngốc tất cả mọi người bị cái này nhô lên giường như một màn hoảng sợ ngốc cái kia đạo cao lớn thẳng tắp thân ảnh xuất hiện thật sự là quá quỷ dị. Ở đây nhiều như vậy cấp SS dị năng giả, mỗi một người đều là đứng ở thế giới đỉnh phong người, vô cùng cường đại. Nhưng là vờ y mà không ai biết người kia là khi nào lấy loại phương thức nào xuất hiện. Đây quả thực làm người nghe kinh sợ với lại, lục đạo thực lực hạng gì cường hãn Lâm Phong đốt hết của mình sinh mệnh lực mở ra bắt môn độn giáp chi trận đệ bắt môn tử môn, cũng không từng chân chính đem đánh giết, có thể người này lại gọn gàng mà linh hoạt nhất đao đem lục đạo đầu chặt đi xuống. Đây là hạng gì nghe rợn cả người chiến lực là, không ai nhìn người nọ là khi nào xuất thủ. Bọn họ duy nhất nhìn thấy chính là một đoàn chói mắt quang mang, ngay sau đó lục đạo liền đầu rơi xuống đất. Máu tươi cuồn phún, đáng sợ vô biên. Hắn là ai đây là hiện tại tất cả mọi người muốn biết sự tình. Bao quát Lâm Phong ở bên trong, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía người thần bí kia. Đây là một cái 50 tuổi thượng hạ lão nhân. Tay hắn cầm đen như mực trường đao, đứng bình tĩnh ở nơi đó, cả người đều phát ra vô thượng uy nghiêm. Để cho người ta có một loại nhịn không được quỳ bái xúc động. Hắn hai mắt tràn ngập tuế nguyệt tăng thương, phảng phất trải qua ngàn bách thế luân hồi, nhìn biến thương hải tăng điển nhân thế chìm nổi. Trên người hắn không có bạo phát ra bất luận là sóng năng lượng nào, nhưng hắn chỗ phát ra tức giận hơi thở lại so cự sơn con ở trầm trọng hơn, khiến người ta cảm thấy chính mình phảng phất là con kiến hôi, mà hắn là cao cao tại thượng thánh thần lao nhân này, uy kinh thiên, thế nhất địa. Toàn bộ thế giới phảng phất bởi vì hắn mà tồn tại, toàn bộ thế giới đều bởi vì hắn đến mà rung động đứng lên, hắn tựa như là này bao quát chúng sinh chúa tể giả cao cao tại thượng. A Long Lăng Thiên, hắn là Long Lăng Thiên đột nhiên, hắc ám ma pháp sư ổ lì lạ bén nhọn kêu to lên, tựa như là cái đàn bà, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không còn có một tơ một hào cường giả khí độ. Ổ lì lạ nhận ra, hắn cả đời này cũng sẽ không quên khuôn mặt này. Không biết ở bao nhiêu năm trước, hắn từng có may mắn chứng kiến trí cường trí đại hắc ám nghị trưởng cùng một cái thần bí người phương Đông đại chiến, kịch chiến tầm nửa ngày sau vợ y ma bị thua. Sau đó, hắn từng giả thành lá gan hỏi qua nghị trưởng đó là người nào, nghị trưởng trầm mặc thật lâu, chỉ nói là đến như thế ba chữ, Long Lăng Thiên thập sao hắn là Long Lăng Thiên, cái này sao có thể Long Lăng Thiên không phải đã phế bỏ sao a đám kia đáng chết tình báo nhân viên, chết hết cho ta chờ lao tử sau khi trở về. Nhất định phải đem những tình báo nhân viên đó toàn bộ ăn sống nuốt tươi. Nghe được ổ lì lạ hoảng sợ kêu to, mọi người chỉ cảm thấy choáng váng, từng cái rùng mình, thấp phòng lo. Ô, Long Lăng Thiên là ai đây? Chính là thế giới công nhận đệ nhất thế giới cường giả, liền ngay cả thần thánh giáo hoàng và hắc ám nghị trưởng đều nói thẳng không địch lại đối thủ. Năm đó, hắn từng lấy sức một mình diệt sát mấy tên cấp SS dị năng giả. Càng là giết chết cùng là S cấp SS dị năng giả thần thánh giáo đình đời trước thẩm phán trưởng, cùng hắc ám hội nghị phó nghị trưởng, uy danh chấn động toàn bộ thế giới. Hắn là hoa hạ chiến thần, cũng là hoa hạ thủ hộ thần, là kinh khủng nhất nhân vật hoa hạ sẽ trở thành thế giới dị năng giả cấm khu, bị tất cả mọi người hoảng sợ và kính sợ, cũng là một mình hắn công lao và chấn nhiếp. Với lại, thủ đoạn hắn cũng sắc thực sắc bén, đối với bất luận cái gì có can đảm làm trái hiệp nghị người. Cũng là không chút do dự giết chết đúng đu nở dê thật xin lỗi, đây là một trận lầm hiểu lầm. Đột nhiên gặp được Long Lăng Thiên, thần thánh giáo đình Hồng Y Lìa đại giáo chủ bật rằm trong lòng đại loạn, ngay cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Hắn vừa hướng Long Lăng Thiên tiến hành giải thích, một bên liều mạng lui lại. Hiểu lầm, đây hết thể cũng là hiểu lầm. Băng tuyết thần điện lụa trắng thanh âm cô gái cũng run rẩy lên, không có trước đó chấn định cùng lạnh lùng, lộ ra rõ ràng tâm tình chập chờn. Mà hắc ám ma pháp sư ổ lì lạ, huyết tộc thân vương, lang vương bọn người, thì càng là dứt khoát, ngay cả giải thích đều chưa từng giải thích, trực tiếp cũng là xoay thân thể lại, liều mạng hướng về phương xa bỏ chạy. Bọn họ chẳng những phá hư ngày xưa định ra hiệp nghị, càng là ở hoa hạ không kiêng nể gì cả, ra tay đánh nhau, hủy diệt công trình kiến trúc vô số, sát thương dân chúng vô tội đông đảo. Long Lăng Thiên tất nhiên xuất hiện. Lại làm sao lại không xuất thủ tìm bọn hắn tính sổ sách đâu? Thật không hổ là Long Lăng Thiên, trong truyền thuyết đệ nhất thế giới cường giả, linh giáo. Đúng lúc này, mặt đất viên kia đầu lâu biến mất, một cái mới tinh lông tóc không thương lục đạo từ đằng xa hiện hiện ra. Hắn nhìn qua Long Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập kính sợ. Hắn cũng không dám dừng lại, lập tức hướng về phương xa bỏ chạy. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người chạy trốn, thậm chí đều không ai có dũng khí đối với Long Lăng Thiên đến nhận, đây là đáng sợ đến bực nào khí thế chỉ sợ, trong thiên hạ, cũng liền chỉ có Long Lăng Thiên một người có thể làm được tất nhiên đến, vậy thì không muốn đi, toàn bộ lưu lại tốt. Long Lăng Thiên tang thương hai mắt dần hiện ra một tia lệ mang, nhẹ nói no y phảng phất, những người kia cũng không phải là thế giới đỉnh cấp cấp SS dị năng giả, mà chỉ là một đám ô hợp. Xoát Long Lăng Thiên trong tay đen như mực trường đao vung lên, trước người không gian lập tức xuất hiện một đạo lại một đạo vết nước, thình lình đúng là không gian thông đạo. Thần sắc hắn lạnh lùng, một bước liền nhảy vào. Cái này nhìn thấy một màn này, Lâm Phong nhịn không được hít sâu một hơi. Vẹn vẹn chỉ là nhất đao vung ra, liền chém ra một đầu lại một đầu không gian thông đạo. Đây là kinh khủng bực nào thực lực chẳng lẽ? Đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất thế giới cường giả thực lực đông đông đông đen nhánh trong bóng đêm. Một cái to lớn giống như núi nhỏ quái vật dùng cả tay chân, nhanh như điện chớp hướng phía trước chạy vội. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, tựa như là một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt tức thì. Với lại, cùng hung ác điên cuồng đáng sợ, phía trước gặp được cao ốc bên trong công trình kiến trúc cũng là không né tránh, trực tiếp đụng vào. Những hiện đại hóa đó sử dụng cốt thép một dạng lăn lộn bùn đất kiến tạo mà thành cao lâu đại hạ, ở trước mặt nó vậy mà liền giống như là giấy, bị tùy tiện xuyên thủng. Mà có mấy người phi thường bất hạnh, bị phi tốc lướt qua quái vật đụng bay ra ngoài, máu tươi tung tóe, chết thảm không nói nổi. Đột nhiên, không gian vỡ ra, Long Lăng Thiên cầm trong tay đen như mực trường đao từ bên trong đi tới, ngăn tại Lang Vương phía trước. Á Lang Vương hoảng sợ kêu to. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Long Lăng Thiên vợ ơ y ma cũng sẽ không gian năng lực, sớm một bước ngăn tại phía trước. Hắn tốc độ chạy thật sự là quá nhanh, quán tính to đến kinh người, chuyện đột nhiên xảy ra căn bản là không dừng được. Chuyện cho tới bây giờ, Lang Vương trong lòng ác niệm tăng vọt, đồng nhiên lập tức đem tốc độ lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Hắn toàn lực hướng lên bầu trời bên trong nhảy lên, sau đó cả người giống như là nhất khỏa lưu tinh, trùng trùng điệp điệp hướng phía Long Lăng Thiên đánh tới. Hắn ỷ vào chính mình cường hãn vô địch thể phách, muốn mạnh mẽ xông phá Long Lăng Thiên cản trở. Vênh Long Lăng Thiên trường đao trong tay sát khí ngút trời, sáng chói đao mang giống như núi lửa phun trào đến hừng hực nham tương, thẳng lên vân tiêu. Loại kia khủng bố năng lượng ba động, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hoa hải, đáng sợ vô biên. Loại ba động kia, ngay cả tại phía xa hắn phương vị liều mạng chạy trốn người cũng nhịn không được lạnh cả tim, giật nảy mình dùng mình một cái. Phốc phốc Long Lăng Thiên nhất đao chạm rơi, sụp đổ hết thể ngăn cản, này nhục thân chi lực cường hãn vô địch, gần như bất phôi Lang Vương, đúng là bị nhất đao chạm thành hai đoạn, tại chỗ chết đi nếu như, này tấm tình cảnh có người kha cờ trông thấy, tất nhiên sẽ hoảng sợ toàn thân run rẩy. Lang Vương đây chính là cấp SS dị năng giả bên trong cường nhân, nhục thân mạnh đủ để miễn dịch tuyệt đại đa số siêu năng lực, nhưng là... Hắn ở Long Lăng Thiên đao hạ lại giống như là một đầu phổ thông tiểu lang bị chém giết, đây là hạng gì chiến lực kinh người Long Lăng Thiên nhất đao chạm giết Lang Vương về sau, không có dừng lại, trong tay đen như mực trường đao lần nữa huy động, vô số vết nứt không gian xuất hiện lần nữa, hắn mặt không biểu tình đi vào. Cái này sao có thể làm Hồng Y Dìa đại giáo chủ bật dèm nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn hoảng sợ há to mồm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn biểu lộ tựa như là ăn một cái dày thối, hoảng sợ không thôi. Tất nhiên đến, cũng đừng đi. Long Lăng Thiên tử tổ nói. Thần nói, phải có ánh sáng. Thế là, trên cái thế giới này liền bật rảnh trong lòng hoảng sợ, biết hôm nay sự tình vô pháp thiện, hắn bắt đầu tiến hành ngầm sướng chú ngữ, cho dù là biết rõ không địch lại cũng phải liều mạng nhất chiến. Quá chậm Long Lăng Thiên tử tổ nói. Một đạo hừng hực đao mang hiện lên, bật rảnh âm thanh im bặt mà dừng. Sau đó trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất, máu tươi từ hắn lồng ngực tuôn ra, ánh mắt trợn to lớn, chết không nhắm mắt. Thần thánh giáo đỉnh tu hành là thần thánh quang minh ma pháp, cần thời gian đến ngâm sướng chú ngữ, đây đối với Long Lăng Thiên cường giả như vậy tới nói, quả thực là chí mạng khuyết điểm. Bất giảm chú ngữ chưa từng ngâm sướng hoàn tất, liền bị nhất đao chảm giết. Long Lăng Thiên ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút mặt đất bật giảm thi thể, lại một lần nữa bước vào vết nứt không gian. Truy hướng hắc ám ma pháp sư Ổ Lì Lạ. Ổ Lì Lạ phi thường thông minh, biết mình rất khó theo hoa hạ lông tóc không thương chạy trốn. Vì vậy, hắn đi đầu triệu hồi ra chính mình luyện chế 33 cái thi thể khôi lỗi, đem chính mình vững vàng bảo hộ ở bên trong. Nhưng là, một đạo kinh thiên đao mang lóe lên, tất cả thi thể khôi lỗi đều bị phân túy, đáng sợ sát khí trực tiếp bổ vào ô ly là mi tâm, đem nhất đao chém thành hai khúc, huyết tinh mà khủng bố. Nhất đao miểu sát không không muốn a một hướng khác, băng tuyết thần điện lụa trắng nữ tử bén nhọn hoảng sợ kêu to, liều chết chống cự. Nhưng là, nàng lại như thế nào chống đỡ được long lăng thiên đao quang bị nhất đao chạm phía dưới sọ, máu tươi cuồn phún. Cho dù là đối mặt với đệ nhất giai nhân, long lăng thiên cũng là không chút nương tay xoát đao quang lóe lên, đã chạy đi mấy ngàn thước huyết tộc thân vương từ không trung rơi xuống dưới, trùng trùng điệp điệp quẳng xuống đất. Long lăng thiên nhất đao từ không trung đánh rớt, tựa như là ngân hà rơi xuống, khủng bố vô biên. Huyết tộc thân vương danh xưng bất tử chi thân, nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản, bị nhất đao diệt sát. Trong nháy mắt, đã có 5 người chết ở long lăng thiên đao hạ. Đáng sợ như thế chiến lực, nhất định kinh dị nhân thế gian.